Vũ động càn khôn, chương 140, ý chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Thông nhìn chăm chú vào thân hình Lâm Động, đối phương cũng phát hiện ra hắn đang nhìn, ngẩng đầu, Lâm Động nở nụ cười, cuối cùng cũng đuổi kịp. Ngươi tên là Lâm Động. Trong tầng 7 phù sư tháp trống trải, Chu Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau một lúc mới mở miệng nói. Lâm Động cười chắp tay, đảo qua người vị phù sư trẻ tuổi mạnh nhất thiên hòa thành, người này không cao lớn nhưng tuấn tú, ẩn chứa một năng lực khiến người khác không dám khinh thường. Lần này đã nhìn nhầm người rồi. Thanh âm của Chu Thông mới đầu là kinh ngạc sau đó khôi phục bình tĩnh, cho dù có biến cố gì xảy ra, hắn vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của mình, trong lòng hắn luôn nghĩ, trong phù sư trẻ tuổi ở Thiên Đô quận, người có thể hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Động trước mắt tuy rằng có chút ngoài dự liệu, nhưng chưa tới mức khiến hắn phải chịu thua. Chu Thông huynh quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mới vào được đây mà thôi. Lâm Động cười nói, đối với Chu Thông này hắn không có ác cảm dù sao hai người cũng chỉ mới gặp mặt, có lẽ có chút địch ý, nhưng cũng chỉ vì lập trường hai phe đối lập mà thôi. Trong phù sư tháp không tồn tại may mắn, thực lực của ngươi mạnh hơn so với vị tử nguyệt cô nương kia. Chu Thông cười nhạt, thanh âm hơi ngừng một chút, nói tiếp. Nhưng mà, lần tháp đấu này chắc chắn thiên hỏa thành chúng ta có được phù sư tháp. Ta cũng sẽ cố hết sức lưu phù sư tháp lại Viêm Thành. Lâm Động mỉm cười, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu như vậy thì thể hiện bản lĩnh đi, mong rằng ngươi có thể vượt qua được ta. Chu Thông cười nhạt, sau đó không hề để ý tới Lâm Động nữa, xoay người lại, điều động tất cả tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung, chống cự lại tinh thần uy áp vô hình, nặng nề bước tới vị trí trung ương của tầng 7. Phù, khi Chu Thông khởi hành, Lâm Động cũng thở ra một hơi, uy áp của tầng 7 mạnh hơn tầng 6 nhiều, tinh thần uy áp ở đây sền sệt giống như là đang đi trong đầm lầy, vô cùng khó khăn. Nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Thông, Lâm Động mím môi, tuy nói tinh thần uy áp này làm người khác khó chịu, nhưng hắn cũng không phải là người được nuông chiều từ bé, trong lòng hắn luôn có sự kiên nghị và bướng bỉnh, điểm này đã giúp hắn chịu đựng được sự rèn luyện của cối xay tinh thần. Người ngoài chỉ cảm thấy tinh thần lực của hắn phát hiện vô cùng nhanh, nhưng đâu có thể biết hắn phải trả công như thế nào. Tinh thần lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng từ trong Nê Hoàn Cung tuôn ra, hai chân Lâm Động nặng nề nhấc lên. Đông. Tiếng bước chân nặng nề cứ vang vọng trong phù sư tháp, mỗi một thanh âm này vang lên là có vô số giọt mồ hôi đổ xuống. Khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau vọng lại, hai mắt của Chu Thông hơi nhíu, nhưng hắn không quay đầu, chậm rãi bước đi. Trong tầng 7 trống trải, hai đạo thân ảnh không ai nói với ai một câu, một trước một sau dùng tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng lại vững vàng đi tới vị trí giữa tầng 7. Hai người đều có tính cách kiên nghị, mặc dù uy áp đè nặng tới mức khó thở, nhưng mà họ vẫn cắn răng, không chịu dừng bước. Bạn đang đọc truyện tại, mới đi được chừng trăm bước đã mất nửa giờ. Bịch, trong im lặng đột nhiên có một thanh âm vang lên, chỉ thấy Chu Thông ở phía trước đã quỳ bịch xuống đất, hai tay hắn chống xuống dưới chống đỡ thân hình, miệng thì thở dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở chỗ Chu Thông đã có thể thấy được bức tường tinh thần lên tầng thứ 8, nhưng mà chỉ cách có vài bước nữa thôi nó cũng như đường lên trời, khó có thể vượt qua. Càng gần vị trí chính giữa, tinh thần uy áp lại càng mạnh, đặc biệt là ba bước cuối cùng, nó mạnh hơn trước mấy lần, Chu Thông chỉ còn cách nó chừng ba bước, hắn bị loại uy áp này đè phải quỳ gối, có thể nhận ra tinh thần uy áp ở đây mạnh tới mức nào. Tí tách, mồ hôi như thác lũ chảy thành dòng từ trên khuôn mặt Chu Thông xuống dưới, hắn cắn răng, dưới tinh thần uy áp đáng sợ kia chậm rãi đứng dậy, sau đó lại cất bước. Thình thịch. Chu Thông mới bước được thêm một bước, thân hình đã cong vẹo, đầu gối cong lại, run rẩy vô cùng, hiển nhiên là hắn đã dốc toàn lực không để cho mình sụp xuống lần nữa. Hai bước cuối cùng, nhìn bức tường tinh thần gần trong gang tấc, trong lòng Chu Thông lần đầu tiên hiện lên sự vô lực. Đông, khi Chu Thông chỉ còn cách bức tường tinh thần một chút, thì tiếng bước chân sau lưng hắn lại vang lên, hắn hơi liếc mắt nhìn về phía sau, thấy một thân ảnh mồ hôi nhễ nhại bốc cả mùi xuất hiện ở sau lưng hắn. Cái tên này. Nhìn thấy Lâm Động đuổi kịp mình, trong lòng Chu Thông cũng có chút rung động, hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên hoàn toàn nhìn chính diện vào thiếu niên kia. Không hổ là phù sư tháp, tinh thần uy áp lại mạnh như vậy. Nhìn Chu Thông, Lâm Động khàn giọng nói, tiếng nói vừa dứt hắn đã cắn răng tiến thêm một bước. Hắt xì, khi Lâm Động bước thêm bước này, người hắn cũng cong lại, trong cơ thể hắn truyền ra những thanh âm rất nhỏ, giống như là xương cốt bắt đầu gãy vụn vì sức nặng quá lớn. Khi hạ chân xuống, thân hình Lâm Động khẽ run, sau đó hắn liều mạng cắn răng chống lại tinh thần uy áp, tiếp tục bước một bước nữa. Đứng thẳng mình, Lâm Động nhìn chằm chằm vào bức tường tinh thần, trong mắt hiện lên sự kiên nghị, Nham Đại Sư đã nói, lên tới được tầng thứ 8, sẽ có khí cấp tinh thần bí kỹ, hắn rất muốn có thứ này, cho nên phải nhất định bước lên được tầng 8. Ta muốn vào tầng thứ 8.